Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, hỗn chiến bắt đầu. Đây không phải là Vương Khai sao? Thế mà giả trang ra một bộ trọng thương bộ dáng, muốn tranh thủ đồng tình sao? Hừ, Bắc Đường trưởng lão rõ ràng chỉ là đối với hắn hơi thi trừng trị. Căn bản không có thương hắn đến tình trạng như thế. Người này thật là vô sỉ. Ta nhìn cũng không nhất định. Nếu như hắn thật là giả bộ làm trọng thương, chờ một chút hỗn chiến bắt đầu, tất nhiên là lại nhận công kích. Đến lúc đó hết thảy cũng đều sẽ bạo lộ ra. Nhưng là hắn biết rõ như thế, còn một bộ cực kỳ suy yếu bộ dáng ra sân. Cái này, chẳng lẽ hắn thật bị Bắc Đường trưởng lão âm thầm đả thương nặng? Nói bậy nói bạ, Bắc Đường trưởng lão đường đường võ tông cảnh cường giả, sao lại đối một cái hậu sinh vãn bối ngầm thi thủ đoạn? Ta nhìn tất nhiên là cái này Vương Khai cố ý giả trang ra một bộ trọng thương bộ dáng, muốn dùng cái này tới nói xấu Bắc Đường trưởng lão. Mặc kệ là cái gì, chờ một chút liền có thể biết. Đông đảo đến đây quan sát lần này đại điển thần võ học cung phổ thông đệ tử, giờ phút này đều là châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ. Có rất người càng là lẫn nhau tranh dùm beng. Phần lớn người cho rằng Vương Khai là giả dạng làm trọng thương. Cũng tương tự có một phần nhỏ người cho rằng Vương Khai xác thực bị đả thương nặng. Hỗn trướng, Vương Khai, Bắc Đường sư tôn cũng không phải là đối ngươi hạ nặng tay như thế. Vì sao ngươi còn muốn giả trang ra một bộ suy yếu trọng thương bộ dáng? Ngươi đến cùng là mục đích gì? Chẳng lẽ sợ ta, muốn mượn cơ hội nói xấu Bắc Đường sư tôn đưa ngươi trọng thương? Về sau tốt cùng ta hủy bỏ ước đấu. Thủ vị trên khán đài, Vạn Chiết sắc mặt âm trầm lên tiếng quát lớn. Mặc dù đã sớm biết Vương Khai bị trọng thương, nhưng là vậy không thể để cho việc này ngồi vững. Không phải dù cho đến cuối cùng mình thắng, chỉ sợ cũng sẽ lưu lại không thanh danh tốt. Thôi, Chiết, đúng sai, công đạo tự tại lòng người. Bắc Đường trưởng lão sắc mặt lạnh nhạt khoát tay áo, ngược lại nhìn về phía dưới đã trèo lên đài đấu võ Vương Khai. Thản nhiên nói, Vương Khai, nếu là ngươi cảm thấy thương thế trên người thật là nghiêm trọng đến tình trạng như thế, như vậy bản trưởng lão có thể làm chủ, tướng hai người các ngươi ước đấu sự tình trì hoãn mấy ngày. Chờ ngươi cái gọi là thương thế khôi phục hoàn toàn, lại tiến hành ước đấu. Như thế nào? Lời vừa nói ra, Vạn Chiết sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nếu là trì hoãn mấy ngày, Vương Khai thương thế một khi phục hồi như cũ, mình sẽ cùng hắn quyết đấu. Cùng là võ tướng chi cảnh, thắng bại coi như khó liệu. Nhớ tới ở đây, vội vàng thấp giọng nói ra, Bắc Đường sư tôn, hừ, quả nhiên là cái này Vương Khai chứa. Không sai, Bắc Đường trưởng lão liền không nên cho hắn cơ hội như vậy. Ta nhìn hắn nhất định là sợ Vạn Chiết sư huynh, muốn mượn cơ hội chạy đi a. Bắc Đường trưởng lão, thần võ học cung có minh xác quy định, một khi trèo lên đài đấu võ, không phân được thắng bại thì không cách nào xuống đài. Mong rằng Bắc Đường trưởng lão có thể theo quy củ làm việc. Đúng, Bắc Đường trưởng lão không cần như thế đối với hắn. Người này lòng nhỏ hẹp, muốn mượn cơ hội nói xấu. Trưởng lão cắt sờ chúng hắn kế. Đông đảo thần võ học cung phổ thông đệ tử nhao nhao mở miệng. Đến cuối cùng, có bộ phận đứng tại đài đấu võ bên trên tham chiến đệ tử đều là lên tiếng ngăn cản. Cho tới giờ khắc này, Vạn Chiết mới là minh bạch Bắc Đường sư tôn ý tứ. Cảm thấy không khỏi mừng thầm. Đối với địch nhân tha thứ là tốt nhất ẩn tàng phương thức. Nhìn thấy bây giờ đông đảo phổ thông đệ tử ngôn ngữ sắc mặt, cũng đủ để chứng minh Bắc Đường sư tôn làm ra kết quả như thế nào. Vương Khai thở hồng hộc đi tới đài đấu võ bên trên, giơ tay lên trà sát nhất bả mồ hôi lạnh trên trán, thần sắc nghiền ngẫm nhìn về phía Bắc Đường trưởng lão, cười nhạt một tiếng nói, làm phiền trưởng lão quan tâm, bất quá tại hạ cũng không cần trì hoãn ước đấu thời gian. Từng định ra ước đấu thời điểm chính là hôm nay, tất nhiên muốn đúng giờ thực hiện. Bản thiếu gia vẫn luôn là một cái thủ tín người. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Chúng nhân nghe vậy không khỏi là thần sắc xem thường đến cực điểm. Mặc dù ngươi đáp ứng trì hoãn mấy ngày, thần võ học cung quy củ có thể cho phép sao? Đông đảo tham dự đại điển đệ tử có thể cho phép sao? Bất luận là cái nào một đầu, ước đấu sự tình đều tuyệt đối sẽ không trì hoãn. Bất quá cũng có lòng người hạ đối Vương Khai tối tối bội phục không thôi. Có thể ngụy trang đến như thế ruộng đồng, tuyệt không tầm thường người có thể làm đến. Hừ, không biết tốt xấu đồ vật. Võ trên đài đấu, một vị thần võ học cung đệ tử mở miệng quát lớn. Ngược lại nhìn về phía Linh Xu trường lão, ôm quyền cung kính xin chỉ thị. Mời trưởng lão tuyên bố bắt đầu đi. Chúng ta cũng không muốn để như thế tâm cơ thâm trầm người. Tại thần thánh đài đấu võ bên trên dừng lại lâu một hơi. Không sai, còn xin Linh Xu trường lão tuyên bố bắt đầu đấu võ. Đông đảo phổ thông đệ tử đều là mở miệng xin chỉ thị. Linh Xu trường lão nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, tràn ngập thâm ý quét Vương Khai một chút, lạnh nhạt nói ra, đấu võ, bắt đầu, bá. Vừa mới nói xong, Linh Xu trường lão thân hình lăng không mà lên. Tại hắn tiêu thất tại đài đấu võ về sau, đông đảo tham dự đại điển đệ tử nhao nhao thân hình cấp tốc rút lui. Riêng phần mình kéo dài khoảng cách, hai mắt vừa đi vừa về liếc nhìn, lẫn nhau đề phòng đồng thời, cũng đang tìm riêng phần mình đối thủ. Ách, các ngươi đều chạy đi một bên làm gì nha? Khi dễ lão tử đi đứng không linh hoạt sao? Vương Khai sờ lên cái mũi, thần sắc cực kỳ ủy khuất trên đài xê dịch lên bộ pháp. Bất quá một bước kia hơi lay động một chút tốc độ. Thật là khiến người ta không dám lấy lòng. Chư vị, chúng ta trước đem như thế ti tiện chi đồ khu trục ra đài đấu võ. Lại tiến hành đấu võ như thế nào? Trước đó vị kia xin chỉ thị Linh Xu trường lão bắt đầu giao đấu thanh niên đệ tử nói ra. Tốt, chúng ta cũng đang có. Nhưng là, chúng nhân sắp đáp ứng còn chưa có nói xong, liền gặp được Vương Khai phù phù một tiếng ngồi trên mặt đất. Vươn tay cực kỳ chậm chạp từ trong ngực móc ra nhất điệp điệp ngân phiếu. Đối lấy bọn họ chính là dương lên, tự động rút lui người. Ban thưởng 10 vạn lượng ngân phiếu, có thể hộ ta chu toàn người. Ban thưởng 100 vạn lượng ngân phiếu. Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới toàn trường quan sát đấu võ đệ tử cùng nhau mắt trợn tròn. Liền ngay cả thủ vị nhìn trên đài 5 vị trưởng lão, đều là sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Ai cũng không nghĩ tới, con hàng này thế mà lại ra như thế một cái biện pháp. 10 vạn lượng ngân phiếu, có lẽ tại Vương Thành công tử tiểu thư xem ra, cũng không tính là gì. Nhưng là trong thần võ học cung phổ thông đệ tử xem ra, đây tuyệt đối là cái không sai số lượng. Dù sao, cũng không phải người nào đều vận khí tốt như vậy, có thể sinh ra ở tốt gia thế bên trong. Tại những này phổ thông đệ tử bên trong, càng nhiều vẫn là không có bất luận cái gì gia thế bối cảnh người. Mà 100 vạn lượng, thì càng thấy khiến cái này phổ thông đệ tử điên cuồng. Nhưng là, nếu có thể thành công tấn cấp lần này đại điển trước 8, liền mang ý nghĩa có thể thành vì hạch tâm đệ tử. Đến lúc đó giá trị bản thân tất nhiên sẽ đề cao. 100 vạn lượng, cũng không thấy để ở trong mắt. Chúng nhân trong lúc nhất thời dãy giụa lộ vẻ do dự. Tạo thành đài đấu võ bên trên ngắn ngủi yên tĩnh. Con hàng này khẳng định là đang giả vờ. Vương Thành các công tử tiểu thư nhao nhao âm thầm xem thường. Bất quá cũng là không có dám ra tay. Cũng không dám nói cái gì. Bọn họ cho rằng, Vương Khai tất nhiên là cố ý. Dù cho rất muốn béo đánh cho hắn một trận, nhưng cũng không ai dám biến thành hành động. Vương Khai thấy thế có chút híp mắt lại. Lần nữa từ trong ngực móc ra nhất điệp điệp ngân phiếu. Cười nhạt nói, các ngươi đại khái có thể yên tâm. Bản thiếu gia không bao giờ thiếu liền là ngân phiếu. Chỉ cần chủ động rút lui, đều có thể dựa dẫm vào ta cầm tới ngân phiếu. Với lại các ngươi cũng muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Tấn cấp đại điển trước 8, các ngươi thật đều có thể làm đến sao? Lần này đại điển cần là trước bát đệ tử, mà không phải mấy trăm vị đệ tử.